Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 414, vai trái vẫn là vai phải. Chương 414, vai trái vẫn là vai phải. Vì cái gì đột nhiên lại làm vào nông trường rồi? Kém một bước tại đại môn bên ngoài đuổi theo Lạc Phi ngân sắc nguyệt quang. Cưỡng chế để ý Hỏa Đối đứng tại trước mặt hắn khốc cực nói. Bởi vì lại đến kế tiếp vấn đề vấn đáp thời gian. Khốc cực lạnh lùng nói với ngân sắc nguyệt quang. Ngươi không phục có thể đi vào cùng ta đánh một trận. Này, ngân sắc nguyệt quang mặc dù phi thường không phục. Nhưng lại rõ ràng không thể cùng thực lực vượt xa qua hắn khốc cực động thủ. Thế là hắn đành phải dở khóc dở cười thở dài. Nhìn về phía nông trường bên trong đã một lần nữa chiến khởi đến. Rốt cuộc có thời gian thay đổi ra, thuốc đỏ, bổ huyết Lạc Phi nói với khốc cực. Tại này bên trong ngươi nói tính, đành phải chờ ngươi hỏi xong vấn đề sẽ giải quyết ta cùng hắn chi gian sự tình. Yên tâm, ta sẽ không chiếm dùng các ngươi quá nhiều thời gian. Khốc cực thấy ngân sắc nguyệt quang chịu thua. Hài lòng gật đầu vì ngân sắc nguyệt quang nói rõ nói. Bất luận nhân loại nào một lần cũng không thể tại nông trường bên trong dừng lại vượt qua 10 phút. Đồng thời cho dù tìm được ta cho phép, rời đi nông trường sau bất mãn 10 phút, đồng dạng không thể lần nữa trở lại nông trường. Khốc cực nói lời nói này, tại kịch bản bên trong các người chơi nghe tới. Đã tương đương với hệ thống mượn nó khẩu nói rõ với mọi người này kịch bản bên trong quy tắc. Cho nên ngân sắc nguyệt quang nghe xong, sắc mặt liền hơi khá hơn một chút, mà Lạc Phi tinh thần lại lần nữa khẩn trương lên. Dù sao có thể tại khu vực an toàn bên trong dừng lại thời gian thực sự là có hạn. Lòng Ngạo Thiên đã bị quân địch đánh chết, không nói. Vô Tình cũng vẫn như cũ không biết tung tích. Xin hỏi ta đồng bạn trước đó đi ngài mới phòng bên trong làm khách. Vì cái gì không cùng ngài đi ra tới. Cứ việc chỉ thấy khốc cực Lạc Phi đã cảm thấy Vô Tình khả năng đã giữ nhiều lành ít. Nhưng vẫn là ôm yếu ớt hy vọng mở miệng hỏi. Ngươi nói hắn a? Khốc cực rất sung sướng liền trả lời Lạc Phi vấn đề này. Trên lý luận trả lời qua một cái vấn đề nhân loại. Một khi đáp án bị ta chọn trúng, liền sẽ không tiếp tục tham dự vấn đề thứ hai trả lời. Khốc cực nói xong chỉ nó cà rốt hình phòng ở. Hắn còn tại bên trong ăn thịt thỏ không ăn xong. Coi như hắn đã ăn xong, cũng không thể lại tham dự vào giữa các ngươi trong tranh đấu. Lạc Phi nghe được lời như vậy về sau, cảm thấy chính mình cái này chiến đội. Đêm nay cơ hồ đã muốn dừng bước vòng thứ ba. Hiện tại hắn hy vọng duy nhất chính là Như Mộng tự huyễn đội ba tên người chơi. Ở sau đó này luân bài thi bên trong, có người đáp án bị khốc cực chọn trúng, thậm chí được tuyển chọn đáp án địch nhân đạt tới hai tên. Như vậy hắn mới có tuyệt địa lật bàn hy vọng. Lúc này Như Mộng tự huyễn đội khác hai tên đội viên cũng đều chạy tới ngân sắc nguyệt quang bên cạnh. Trên đường đi tới bọn họ đều đã nghe được đại môn nơi này vừa rồi đối thoại. Mặt bên trên vẻ mặt vẫn là không khỏi mang theo không thể mau chóng đánh chết Lạc Phi tiếc hận. Đừng nản chí, coi như chiến đấu tạm thời bỏ giờ. Chúng ta cũng đã đánh chết Long Ngạo Thiên. Vô Tình lại bị nhốt tại nông trường bên trong ra không được. Chỉ cần lần này trả lời vấn đề cẩn thận một chút. Rời đi nông trường sau hay là chúng ta ưu thế? Ngân sắc nguyệt quang ngay trước mặt Lạc Phi như thế cổ vũ đồng đội. Ngoại trừ đề chấn đồng đội sĩ khí mục đích bên ngoài, còn đô viên tinh thần tiến một bước cấp Lạc Phi làm áp lực. Bất quá Vô Tình nếu là vẫn luôn tại trong nông trại không ra, chúng ta còn thế nào có thể đánh chết hắn chiến thắng a? Nguyệt Hạ Ngô Đồng nghe bản đội đội trưởng lời nói, chưa nghĩ lại liền đưa ra một vấn đề như vậy. Người ngốc a, không đợi ngân sắc nguyệt quang trả lời, một bên Nguyệt Thượng Chi Đầu nhẹ nhàng đẩy Nguyệt Hạ Ngô Đồng một chút, mở miệng cười trêu nói: mỗi trận đấu là có cố định lúc dài, chỉ cần chúng ta đánh chết Lạc Phi. Còn lại chỉ cần ngồi đợi thời gian hao hết, bằng vào nhân số ưu thế chiến thắng cũng là chúng ta a. Nguyệt Hạ Ngô Đồng nghe xong ngượng ngùng cười. Trước đó chiến đấu hắn nhận Lạc Phi công kích nhiều nhất, lượng máu ít nhất, hắn nhưng thật ra là hy vọng nhất mau chóng lấy được thắng lợi. Lúc này nghe Nguyệt Thượng Chi Đầu sau khi trả lời, hắn tại cảm thấy ngượng ngùng sau khi trương tay hướng Nguyệt Thượng Chi Đầu muốn một bình thuốc đỏ bổ sung một ít lượng máu. Chính hắn bổ huyết vật dụng bởi vì nhiều lần nhận Lạc Phi công kích trọng thương, sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại tiến vào ngưng chiến kỳ, thấy Lạc Phi thay đổi ra thuốc đỏ bổ huyết, hắn cũng rất nhanh liền làm chuyện giống vậy. Mặc dù ta thừa dịp khó được kỳ an toàn bổ đầy lượng máu, nhưng Nguyệt Hạ Ngô Đồng cũng thừa cơ tiến hành bổ sung. Nếu như lần này vấn đề không thể ít nhất chụp xuống một người địch nhân tại nông trường bên trong, lời nói tính được tình thế ngược lại đối với ta càng bất lợi. Lạc Phi cảm thấy chiến thắng áp lực càng lúc càng lớn, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Khốc Cực, hy vọng vấn đề của nó có thể giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh. Được rồi, các ngươi tất cả vào đi. Khốc Cực chào hỏi Ngân Sắc Nguyệt Quang mấy người cùng hắn cùng nhau hướng quảng trường bên trong nơi đi đến. Cứ việc trong nông trại đã bị rõ ràng vì khu vực an toàn, nhưng Lạc Phi vẫn là cùng Như Mộng Tự Huyễn đội ba người thoáng kéo ra một khoảng cách, làm Khốc Cực đi tại hai phe chi gian. Đồng thời tại đi hướng quảng trường quá trình bên trong, Lạc Phi trong lòng lại dâng lên một cái nghi hoặc, đó chính là vì cái gì muốn đi quảng trường đâu? Trước đó đám người trả lời vấn đề đều là tại thảo nguyên bên trên, chỉ là trên quảng trường tuyên bố đáp án sẽ tạo thành hậu quả mà thôi. Mà Khốc Cực lần này lại là trước muốn mọi người và nó cùng đi quảng trường. Chẳng lẽ tại nông trường cửa ra vào hỏi xong vấn đề lại tuyên bố đáp án không thể a? Lúc này ở kịch bản bên ngoài một gian cá nhân quan chiến phòng bên trong, đã biết nguyên nhân, Cố Tiêu Tiêu khẩn trương hai tay đã gắt gao giữ tại cùng nhau. Nhất định phải thành công a. Ngay tại màn hình lớn bên trong, người chơi đều đã đi theo Khốc Cực đi vào trên quảng trường nhỏ. Về sau, nàng thậm chí khẩn trương trực tiếp đứng lên, chăm chú nhìn chằm chằm Khốc Cực nhất cử nhất động. Lại nói Túy Phàm Trần cùng Như Mộng Tự Huyễn đội hai đội bốn người cứ như vậy trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng lại không thể không nghe Khốc Cực tiến vào quảng trường về sau. Khốc Cực mặt bên trên rốt cuộc so trước đó nhiều vẻ tươi cười. Tại tới quảng trường trên đường, Ngân Sắc Nguyệt Quang đã vụng trộm sử dụng đồng đội kênh hướng mặt khác hai tên đồng đội dặn dò qua. Đó chính là, một khi Khốc Cực lần này hỏi vấn đề vẫn là không phải là đề tài, liền đều trước đừng lên tiếng, tranh thủ làm Lạc Phi cái thứ nhất trả lời. Như vậy vô luận Lạc Phi đáp là vẫn là không phải, đều từ thực lực khá mạnh Ngân Sắc Nguyệt Quang cộng Nguyệt Thượng Chi Đầu tổ hợp cùng Lạc Phi đáp một đáp án, mà từ thực lực yếu một ít Nguyệt Hạ Ngô Đồng đáp một cái khác đáp án. Loại này sách lược chỗ tốt là, nếu như Lạc Phi đáp là đúng, Như Mộng Tự Huyễn đội vẫn như cũ có hai tên khá mạnh người chơi có thể ở sau đó cùng Lạc Phi một người đối chiến. Nếu là Lạc Phi đáp chính là sai đâu, đối với Như Mộng Tự Huyễn đội tới nói liền tốt hơn. Khi đó Túy Phàm Trần đội liền tương đương với ba người toàn bộ bị loại, mà Như Mộng Tự Huyễn đội còn có Nguyệt Hạ Ngô Đồng một người may mắn còn sống sót. Này vòng đấu bọn họ sẽ lập tức thủ thắng. Đương nhiên, nếu như Khốc Cực một hai phải chỉ định Như Mộng Tự Huyễn đội ba người trả lời trước, Ngân Sắc Nguyệt Quang tính toán liền muốn thất bại. Ba người thương định, một khi xuất hiện loại tình huống này, liền do Ngân Sắc Nguyệt Quang cùng Nguyệt Thượng Chi Đầu hai người đi làm càng thêm hợp lý trả lời, làm Nguyệt Hạ Ngô Đồng đi chọn không hợp lý cái kia. Từ đó làm Lạc Phi tại làm quyết định lúc lâm vào lưỡng nan. nhưng mà lộ ra nụ cười khốc cực, cũng không có nóng lòng đưa ra vấn đề, mà là giống như ngân sắc nguyệt quang vẫy vẫy tay nói. Người trước tới gần ta một ít, ta cái thứ nhất hỏi ngươi. Ngân sắc nguyệt quang có chút thất vọng cùng hai tên đồng đội trao đổi một chút ánh mắt. Vẫn là đi đến cách khốc cực gần nhất vị trí chờ đợi đối phương đặt câu hỏi. Chỉ thấy khốc cực đem chính mình điều chỉnh thành hòa ngân sắc nguyệt quang mặt đối mặt góc độ. Đem tay phải nhẹ nhàng đặt tại hắn vai trái bên trên hỏi. Ngươi càng thích người khác chụp vai trái của ngươi vẫn là vai phải đâu? Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.